Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Con rể đừng chạy. Bản thiếu gia theo trên người của ngươi đã nhìn ra, ngươi đều có thể trưởng thành dạng này. Con gái của ngươi kế thừa ngươi gen, muốn đến nhất định sẽ không kém ở đâu. Viêm Bắc nghiêm trang nói. Đó là đương nhiên, không phải lão phu khoe khoang. Lão phu lúc còn trẻ, thế nhưng là một vị siêu cấp mỹ nam tử. Truy lão phu nữ tử, đều có thể theo Lam Long quốc phía đông, một mực xếp hàng đến Lam Long quốc phía tây, gọi là tương đương náo nhiệt. Trầm Tam Vạn đắc ý nói. Đã nhìn ra, Viêm Bắc nói. Thật sao? Chẳng lẽ lão phu trên người bây giờ còn lưu lại lúc còn trẻ đẹp trai? Trầm Tam Vạn tự luyến nói. Không phải tự luyến, là xú mỹ, lão không biết xấu hổ. Người cũng không nhìn một chút chính mình lớn bao nhiêu, béo thành cái dạng này, một trương bí đao mặt, còn đẹp trai mê người. Lúc còn trẻ truy ngươi nữ tử theo Lam Long quốc phía đông một mực xếp hàng đến phía tây. Ngươi cũng không ngại e lệ. Viêm Bắc khinh bỉ nói. Khục, khục. Trầm Tam Vạn ho kịch liệt hai tiếng, kém chút bị Viêm Bắc lời nói này nghẹn không thở nổi. Công tử, còn chưa thỉnh giáo ngươi tôn tính đại danh. Trầm Tam Vạn hỏi. Bản thiếu gia tên là Hiên Viên Bắc. Viêm Bắc nói. Hiên Viên là quý danh, Bắc là đệ nhất. Hiên Viên Bắc hợp lại cũng là thiên hạ vô địch. Hảo khí phách, tên rất hay, quả nhiên là thượng thiên vì lão phu an bài rể hiền. Trầm Tam Vạn mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Trầm Tam Vạn, ngươi có thể muốn chút mặt. Bản thiếu gia cái gì thời điểm nói qua đáp ứng làm ngươi rể hiền? Viêm Bắc nhún nhún vai nói. Công tử ngươi nghe ta nói, làm ta rể hiền có rất nhiều chỗ tốt. Trầm Tam Vạn nói. Tỷ như đâu? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Tỷ như có dùng không hết tiền, áo yến thì đưa tay cơm đến há miệng, nha hoàn thị nữ thành đàn, chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng là 3000 mỹ nữ cũng không là vấn đề, chỉ cần lão phu ra lệnh một tiếng liền có thể làm được. Công tử ngươi là võ giả, lão phu có thể dùng tiền vì ngươi thu nạp thiên hạ linh dược đan dược, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, ngươi phụ trách tu luyện, những chuyện khác giao cho lão phu đến xử lý liền tốt. Cam đoan để tu vi của ngươi tiến triển cực nhanh, coi như tiến vào cao thâm hơn cảnh giới, cũng không là vấn đề. Một điểm cuối cùng, lão phu nữ nhi thật vô cùng mỹ. Lão phu dám vỗ ở ngực cam đoan, lão phu nữ nhi nếu như tự nhận Lam Long quốc đệ nhất mỹ nữ, không ai dám nhảy ra phản bác, thì liền hoàng thất cái kia 9 vị công chúa đều không thể cùng lão phu nữ nhi đánh đồng. Đương nhiên, đây không phải quan trọng. Lão phu thân nữ nhi nhẹ, lực tiểu, dễ dàng đạp đổ, cũng chỉ có công tử người như ngươi mới có thể xứng với lão phu nữ nhi. Trầm Tam Vạn nhiệt tình giới thiệu nói. Người cái kia sát vách hàng xóm có phải hay không họ Vương? Gọi sát vách lão Vương. Viêm Bắc hỏi. Hàng xóm? Không có. Lão phu phủ đệ chung quanh không có bất kỳ người nào. Phương viên một mảnh, toàn bộ đều là lão phu địa bàn. Công tử ngươi hỏi cái này để làm gì? Trầm Tam Vạn không hiểu hỏi. Không có việc gì, ăn cá. Viêm Bắc cười cười, cầm lấy cá nướng bắt đầu ăn. Trầm Tam Vạn tuy nhiên tâm lý không hiểu, nhưng không có hỏi ra. Công tử ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Tam Vạn chưa từ bỏ ý định hỏi. Viêm Bắc ăn cá, lười phản ứng con hàng này. Trong nội tâm tức giận nghĩ đến, chính mình trưởng thành bộ dáng này, con gái của ngươi coi như so với ngươi lên, chỉ sợ cũng không thua kém bao nhiêu. Muốn cho trẫm làm ngươi ở rể, ngươi cái tên này ngược lại là dám nghĩ. Vị này miệng rất lớn, ăn uống no đủ. Viêm Bắc theo trong nạp giới đem giường hàn ngọc lấy ra ngoài. Giường hàn ngọc vừa mới xuất hiện, liền tản ra một cỗ kinh người hàn khí. Trầm Tam Vạn theo bản năng dùng mình một cái. Lạnh quá, Trầm Tam Vạn nắm thật chặt thân thể. Chớ quấy rầy bản thiếu gia. Viêm Bắc nói, chuyến tại trên giường Hàn Ngọc Mặt, trực tiếp tiến nhập mộng đẹp. Thần niệm ở lại bên ngoài, chú ý đến tình huống chung quanh. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền có thể kịp thời tỉnh lại. Đại Nhật Phần Thiên Quyết tại giường Hàn Ngọc kích thích phía dưới. Tự mình vận chuyển, dù là không có Viêm Bắc khống chế. Dựa theo hành công lộ tuyến, tại Viêm Bắc thể nội vận chuyển lại. Tốc độ rất nhanh, trọn vẹn là người bình thường gấp 10 lần. Chân thần hồn thuật cũng giống như vậy. Tại giường Hàn Ngọc kích thích phía dưới, cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Tốt một chương giường Hàn Ngọc. Vẻn vẹn cũng là cái giường này xuất ra đi đấu giá, nhất định có thể bán đi một cái giá trên trời. Không hổ là lão phu coi trọng rể hiền. Bất kể như thế nào, lão phu nhất định muốn đưa ngươi cầm xuống. Không, là bắt về nhà làm lão phu ở rể. Trầm Tam Vạn trong nội tâm chăm chú thầm nghĩ, từ dưới đất đứng lên, cố nén trên giường Hàn Ngọc mặt phát ra hàn khí. Trầm Tam Vạn hướng về giường Hàn Ngọc đi đến. Tê, lạnh quá. Trầm Tam Vạn run rẩy nói. Phí hết lớn kinh, lúc này mới đi đến giường Hàn Ngọc nơi này. Kỳ quái, làm sao không lạnh? Trầm Tam Vạn trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ. Vừa mới cách xa như vậy, đều lạnh như vậy. Hiện tại tới gần như thế lại không lạnh. Rất nhanh Trầm Tam Vạn liền phát hiện nguyên nhân trong đó. Là bởi vì Viêm Bác, trên người hắn nóng quá, còn có hỏa diễm linh quang lưu chuyển. Chẳng lẽ là bởi vì hắn, lão phu mới không lạnh sao? Trầm Tam Vạn trong nội tâm thầm nghĩ, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Trầm Tam Vạn xòe bàn tay ra, nắm lấy Viêm Bác đế giày. Quả nhiên cùng lão phu nghĩ một dạng, con rể này trên thân rất nóng, nhất định là tuổi trẻ khí thịnh. Nội hỏa quá nhiều, không có địa phương phát tiết, mới tạo thành phiền toái như vậy. Trầm Tam Vạn tâm lý nghĩ như thế nói, ngày mai mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng là hống liên tục mang lừa gạt, cũng muốn đem con rể này mang về nhà. Thực sự không được, cũng là gõ muộn côn, đem hắn đánh ngất xỉu mang về mượn dùng 10 ngày nửa tháng. Trầm Tam Vạn quyết định. Nằm tại trên giường Hàn Ngọc mặt, tại Viêm Bắc Đại Nhật Phần Thiên Quyết tự mình vận chuyển phía dưới. Căn bản là không cảm giác được lạnh lẽo. Hắn không biết, người bình thường ngủ một đêm giường Hàn Ngọc lấy được chỗ tốt lớn hơn. Giường Hàn Ngọc bên trong hàn khí, có thể cường hóa trong cơ thể hắn tế bào, để thân thể của hắn biến càng thêm tràn đầy sức sống, làm cho biến khỏe mạnh hơn. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Viêm Bắc mở to mắt theo trên giường Hàn Ngọc mặt ngồi dậy. Ô, tên mập mạp chết bầm này thế mà chạy tới. Phúc khí còn thật không nhỏ. Tại bản thiếu gia Đại Nhật Phần Thiên Quyết phù hộ dưới. Thế mà ngủ ngon như vậy. Viêm Bắc trêu ghẹo nói. Tay phải vung lên, đem hắn để dưới đất. Thu hồi giường Hàn Ngọc. Dưới chân một chút, thi triển lăng ba đạp thiên bộ hướng về trước mặt thành trì tiến đến. Mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. A, là ai đang đánh lén lão phu? Có gan liền ra ngoài cho lão phu. Trầm Tam Vạn theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt nhìn lại, giường Hàn Ngọc không có, Viêm Bắc không có, con rể ngươi đừng chạy a. Ngươi đứng lại a, thực sự không được, cho ngươi mượn dùng cái 10 ngày nửa tháng cũng được a. Trầm Tam Vạn hướng về phía chung quanh hét lớn, đếm ngoài trăm thước Viêm Bắc, nghe thấy sau lưng truyền tới, kém chút một đầu té lăn trên đất. Cái này sợ hàng, Viêm Bắc thầm mắng một tiếng, lăng ba đạp thiên bộ thi triển càng thêm mau lẹ, hướng về trước mặt thành trì tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,